Chương 1207 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn Minh Tông Nhân sát đến. Lần này đã kích so với một lần trước đã kích lớn hơn, bởi vì tràn ngập bất lực, mặc kệ Long Phi như thế nào liều mạng đều vô dụng, địa hoàng trên bản cường giả quá cường đại, căn bản là hắn vô pháp chạm tới, so sánh Hồng Thiên Tuyệt, chiến vô song quá mạnh, địa hoàng bản đệ cửu danh, có được toàn bộ địa ngục môn thế lực cửu u chiến gia, hỗn độn giới lớn nhất của lão gia tộc một trong những này thế lực cộng lại. Bất kỳ cái gì một cái đều có thể đem Long Phi ép ở mặt đất không đứng dậy được ở cái. Này hỗn độn giới, hắn không có cái gì, như thế nào là đối thủ, như thế nào cùng bọn hắn đấu, chênh lệch quá lớn, Long Phi tâm bị đè nát đi. Dương Vạn Nộ đỡ dậy Long Phi từng bước một leo ra hố sâu, Long Phi toàn thân bất lực, liền cùng cái phế nhân, loại này đã kích người bình thường căn bản không chịu nổi. Dương Vạn Nộ nhìn xem Long Phi trong lòng cũng là âm thầm lo lắng, nhìn xem chung quanh Nguyên Ương Tông trưởng lão, nói, Long Phi thân thể phụ trọng thương. Để hắn khỏi hẳn về sau chúng ta liền sẽ rời đi, ta cũng cam đoan vĩnh viễn không bước vào Nguyên Ương Tông nửa bước, có thể hay không y không thể. Ngô Ứng Lượng quát ra một tiếng, nói, Ngụy Dương Vạn Nộ, ngươi không để ý chúng ta phản đối đối với địa ngục môn khai chiến, theo một khắc kia trở đi ngươi cũng không phải là Nguyên Ương Tông trưởng lão. Về phần Long Phi, hắn đúng vậy cái nô lệ, căn bản không có tư cách gia nhập Nguyên Ương Tông, nếu không phải xem ở mặt mũi ngươi bên trên. Ta hiện tại sẽ giết hắn, đang còn muốn Nguyên Ương Tông an dưỡng. Hừ. Dương Vạn Nộ, căn bản không có khả năng. Ngô Ứng Lượng trùng trùng điệp điệp nói ra, lúc này hắn tuyệt địa sẽ không cho Dương Vạn Nộ bất cứ cơ hội nào, hắn mà nói lập tức gây nên cộng minh, sở hữu trưởng lão đều nói. Ngụy Dương Vạn Nộ, ngươi đã không phải là Nguyên Ương Tông trưởng lão, Nguyên Ương Tông cũng không thể lưu ngươi, đem cái này nô lệ mang đi. Dương Vạn Nộ, lăn ra ngoài. Cút ra khỏi Nguyên Ương Tông. Dương Vạn Nộ bị thương, hai đầu gối vỡ vụn, hắn có thể đứng lên đến hoàn toàn là bằng vào linh nguyên ở chèo chống, căn bản đi một chút xa, hơn nữa hắn hiện tại ngay cả huyền cấp cảnh giới trưởng lão đều đánh bất quá, nhất cá nhân không có có lực lượng, trong nháy mắt liền sẽ bị người cho dẫm ở, cái này đúng vậy hiện thực không chỉ có là những cái kia trưởng lão, liền ngay cả Nguyên Ương Tông những cái kia đệ tử cũng giống vậy, từng cái nhìn lấy hai người bọn họ liền hận không thể đi lên dẫm lên. Nhất cước Dương Vạn Nộ khẩn cầu để các vị trưởng lão, coi như ta Dương Vạn Nộ cầu các ngươi, chỉ cần Long Phi thương thế ổn định chúng ta liền rời đi, tiếp tục như vậy hắn sẽ chết. Một chiêu kia lực lượng quá mạnh, Long Phi trong cơ thể chịu nghiêm trọng nội thương, nếu như không kịp chữa trị mà nói, hắn sẽ chết mất, ha ha ha. Ngô Ứng Lượng cười lạnh nói, cho thật sự là buồn cười, hắn một cái nô lệ có chết hay không quản chúng ta cái gì sự tình nha. Còn có, Dương Vạn Nộ, ngươi bây giờ là cái thá gì? Cầu chúng ta. Ngươi bây giờ có tư cách cầu chúng ta sao? Ngô Ứng Lượng nhìn một chút Dương Vạn Nộ bị thương đầu gói, cười lạnh lạnh ra một tiếng nói, ở ngươi bây giờ tốt nhất cút ra khỏi Nguyên Ương Tông, nếu không mà nói, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Ngô Ứng Lượng lộ ra xem thường cười lạnh, hắn vừa mới nói xong, chung quanh trưởng lão tiến lên một bước, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Dương Vạn Nộ. Dương Vạn Nộ mi tâm căng thẳng, nói, ê được rồi. Cái kia để cho ta đi gọi một chút ta nữ nhi. Hắn theo Thâm Uyên đầm lầy trở về liền trực tiếp tới Nguyên Ương Đại Điện, cũng không trở về chỗ ở. Tất nhiên muốn rời khỏi Nguyên Ương Tông hắn nhất định phải mang theo nữ nhi. Ngô Ứng Lượng cười rộ lên, nói, Ngụy Dương Vạn Nộ, ngươi có thể đi, ngươi nữ nhi không thể. Dương Du là mạng hắn, nghe được hắn bọn họ muốn chế trụ hắn nữ nhi, Dương Vạn Nộ trừng hai mắt một cái, ánh mắt mang vết, nói, ở Ngô trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì? Hùng hậu khí tức tán phát ra, Ngô Ứng Lượng sầm mặt lại. Cười lạnh nói, việc ý tứ đi rất đơn giản, ngươi nữ nhi đắc tội Liệt Viêm, đắc tội Vạn Minh Tông, nàng tự nhiên là muốn lưu lại bồi tội. Nếu là thả đi nàng, chúng ta lấy cái gì cho Vạn Minh Tông dạng dò a? Ngô Ứng Lượng một nhắc nhở như vậy đông đảo trưởng lão sắc mặt đều biến đổi, Vạn Minh Tông thế lực cũng là vô cùng to lớn, Liệt Viêm chạy trốn thế tất sẽ báo thù, hơn nữa hắn ưa thích Dương Du, chỉ có Dương Du có thể lắng lại hắn lửa giận thì không thể thả đi Dương Du. Đúng. Không thể để cho hắn đi. Dương Vạn Nộ, ngươi nữ nhi nhất định phải lưu tại nơi này. Dương Vạn Nộ ánh mắt căng thẳng, nói, ý nếu như ta không đồng ý đây? Hừ. Ngô Ứng Lượng cười nói, để Dương Vạn Nộ, ngươi tốt nhất đồng ý, không phải vậy mà nói, các ngươi người nào chạy không thoát Nguyên Ương Tông. Vừa mới nói xong, chung quanh trưởng lão trong nháy mắt đem Dương Vạn Nộ cho vây lại. Trên quảng trường đệ tử cũng nhanh chóng vây lên, Dương Vạn Nộ bị thương, Long Phi bị thương, Ngưu Đại Sơn sống chết không rõ, Hỏa Kỳ Lân cũng là bị thương, Cái này chủng tình huống dưới căn bản không phải Nguyên Ương Tông rất nhiều người đối thủ, Ngô Ứng Lượng đắc ý cười nói, Trệ Dương vạn nộ, đã nghĩ tốt chưa? Chung quanh trưởng lão tất cả đều lộ ra đắc ý sắc mặt, Dương Vạn Nộ bị nghiền ép gắt gao, Dương Vạn Nộ nội tâm phẫn nộ điên cuồng, nhưng loại thời điểm này không thể cứng đối cứng, ánh mắt trầm xuống nói, Trệ ta lưu tại nơi này cho Vạn Minh Tông dặn dò, đem nữ nhi phóng. Ha ha ha, Ngô Ứng Lượng cười ha hả, nói, Trệ Dương Vạn Nộ, ngươi cho là mình là cái gì? Ngươi cảm thấy mạng ngươi rất đáng tiền sao? Ngươi bây giờ cũng đúng vậy cái phế phẩm mà thôi. Nếu như ta là ngươi mà nói, không nghi ngờ sẽ lập tức rời đi. Còn dám trì hoãn mà nói, vậy các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Long Phi từng để cho hắn khó coi, hắn tâm lý hận không thể giết Long Phi, nhưng là Hiên Viên Ly Nhi và Long Phi quan hệ để hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cần Long Phi rời đi Nguyên Ương Tông, hắn liền sẽ chết. Chết cũng liền cùng hắn không có quan hệ, chỉ cần để bọn hắn rời đi Nguyên Ương Tông là được rồi. Hắn đang ép Dương Vạn Nộ làm ra lựa chọn, mà lúc này, Dương Vạn Nộ nhất định phải làm ra lựa chọn. Mặt khác, Long Phi nhất định phải sống sót, đắc tội Liệt Viêm, hắn nữ nhi mệnh. Cũng chỉ có Long Phi mới có thiên mệnh đan, Long Phi phải sống, chỉ cần Dương Du nàng tạm thời là an toàn, chỉ cần Long Phi khôi phục, là hắn có thể không cần lo lắng, hắn lại giết thượng Nguyên Ương Tông cứu ra hắn nữ nhi. Đây hết thảy là được rồi, Dương Vạn Nộ đỡ dậy Long Phi chuẩn bị lúc rời đi đợn vào lúc này, nhất tên đệ tử vội vã chạy lên, nói, Nghệ trưởng lão, không tốt. Ngô Ứng Lượng đã là đông đảo trưởng lão đứng đầu, Bivi vừa quát nói, Nghệ cái gì sự tình như thế bối rối? Địa ngục môn mọi người đi, còn có cái gì có thể bối rối đây? Cái kia tên đệ tử nói, Nghệ thần Nguyệt Tông, còn có Vạn Minh Tông nhân sát lên. Cái gì? Đám người giật mình, đông đảo trưởng lão sắc mặt bất thình lình biến đổi, y quá nhanh. Địa ngục môn người vừa đi, hắn bọn họ liền đến. Cái này hỏng bét. Dương Vạn Nộ đỡ dậy Long Phi nhanh chóng đi ra ngoài, không thể ở dừng lại. Long Phi thân thể phụ trọng thương, chiến đấu ý chí hoàn toàn không có. Nếu như lưu lại chỉ có thể bị Liệt Viêm ngược sát, chỉ bất quá. Ngô Ứng Lượng phản ứng cực nhanh, quát ra một tiếng, nói, Ngài Dương Vạn Nộ, ngươi đã không thể đi. Còn có hắn. Họa là cái này nô lệ gây, đây hết thảy đều phải hắn đến gánh chịu. Người tới. Cho ta đem bọn hắn vây quanh. Ngô Ứng Lượng ra lệnh một tiếng, nhanh chóng đem Dương Vạn Nộ cho bao vây lại. Cũng lúc này, Nguyên Ương Tông sơn môn khẩu, Liệt Viêm lạnh cười lạnh, kẻ Nguyên Ương Tông, lão tử lại trở về. Số từ 1882.